Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 25 của bộ truyện Trùm Tổng Lạnh Lùng Mắc Bệnh Chiều Vợ. Ngô Thành Vãn thật sự không muốn trả lời câu hỏi này của anh. Nhìn vành tai đỏ ửng của cô, chỉ nhìn một lát thôi, anh lại bắt đầu có hướng xôn xao. Mỗi lần trêu cô mấy câu, người chịu khổ đều là chính anh. Hạ Thành kìm nén cơn xôn xao, cúi đầu hôn cô một cái rồi đứng dậy. Em ngủ trước đi. Lúc này lông mi Ngô Thành Vãn run rẩy, thử hỏi anh có cần em giúp? Mùa đông lạnh lẽo, cứ tắm nước lạnh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm lạnh. Hạ Thành đang xuống giường thì khựng lại, quay sang ôm cô vào lòng. Nụ hôn dồn dập rơi xuống từ sau tai, khiến cả người cô tê dại ngứa ngáy. Ngô Thành Vãn đang chợt cắn môi, không cho tiếng rên rỉ tuôn ra. Thực ra có rất nhiều cách giải quyết, mặc dù cô chủ động nói giúp anh, nhưng Hạ Thành vẫn không nỡ làm cô mệt mỏi. Hô hấp của người đàn ông dần trở nên nặng nề, hơi thở ấm áp kìm nén phả vào tai Ngô Thành Vãn, khiến cô không tự giác căng thẳng cả người, bị lòng bàn tay to rộng của anh nắm lấy. Bầu không khí chung quanh dần dần trở nên nóng bỏng, hơi nóng không thể bỏ qua quấn quanh người cô, cảm giác tồn tại rất mạnh. Dây đàn căng ra cứ như thể sẽ đứt đoạn ngay tức thì, khiến cô xấu hổ cắn môi. Cục cưng, kêu mấy tiếng đi. Đến giai đoạn sau của thai kỳ, thai động bắt đầu trở nên thường xuyên. Đứa bé trong bụng thường xuyên đá Ngô Thành Vãn một phát, khiến ban đêm cô cũng không thể ngủ yên giấc, thường hay xuất hiện vết bầm trên người. Thế cô mỗi đêm chằn trọc khó ngủ, Hạ Thành càng đau lòng, nhưng không thể làm gì được. Ông con hoạt bát hiếu động trong bụng cô. Ban đêm, chờ đến khi Ngô Thành Vãn vất vả lắm mới ngủ say, Hạ Thành mới nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, muốn cảm hóa nhóc con gây sự trong bụng bằng phương pháp này. Anh dùng hết sự kiên nhẫn của cả cuộc đời này, chậm rãi nói với giọng điệu thương lượng. Nghe lời, đừng quậy mẹ con, làm cho mẹ con bớt chịu khổ một chút, giữ lại sức lực mà ra ngoài giày vò ba con, được không? Vừa dứt lời, hình như dưới lòng bàn tay có gì đó khẽ nhúc nhích như thể đồng ý. Sau đêm hôm đó, hình như ông con trong bụng đã trở nên yên phận hơn hẳn. Đến ngày sắp sinh, dường như hội chứng lo âu trước khi sinh con đã chuyển rời sang chỗ Hạ Thành. Ngô Thành Vãn phát hiện trong phòng sách có rất nhiều loại sách liên quan tới sinh sản. Có lần buổi tối cô tắm rửa xong đi ra thì thấy Hạ Thành đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, còn tưởng anh đang làm việc. Cô lại gần xem thì thấy trên màn hình lại là một bản danh sách những thứ cần chuẩn bị trước khi sinh con, được phân chia dựa trên chủng loại, mức độ chặt chẽ không thua kém báo cáo tài chính của công ty. Tã giấy em bé, khăn ở giấy ướt, sữa bột cho em bé, ly của ống hút, quần áo ở cữ, ghế nệm cho thai phụ, đường đỏ, gần như cái gì cũng có. Ngoài ra Ngô Thành Vãn còn phát hiện hình như mỗi ngày Hạ Thành sẽ đến một chỗ cố định, 2 tiếng sau khi tan làm mới về nhà, còn cố ý giấu cô, ra vẻ thần bí không biết là đi đâu. Cô tò mò, thế là một buổi chiều nào đó bèn bám theo sau xe đuôi Hạ Thành, đến một nơi giống như là trung tâm giáo dục, lớp huấn luyện trước khi sinh đẻ của thai phụ. Các cặp vợ chồng trẻ tuổi ngồi kín phòng học, trên bục giảng, giáo viên đang giảng bài giảng thai phụ nên tập luyện như thế nào thì sẽ trợ giúp cho quá trình sinh nở, giảm bớt cơn đau khi sinh. Người đàn ông mặc bộ vest ngồi nghiêm chỉnh, khí chất trầm ổn, xa cách, vẻ mặt nghiêm túc cứ như thể đang tham dự buổi thuyết trình tuyên truyền tài chính quốc tế, trông khác hẳn với những người xung quanh. Anh cũng cúi đầu ghi chép, nửa bên mặt vừa chuyên chú vừa nghiêm túc. Đứng ngoài cửa phòng học thấy cảnh này, không biết sao nước mắt của Ngô Thành Vãn bỗng chảy xuống từ khóe mắt. Trước kia cô cứ cảm thấy ông trời không công bằng với mình, bởi vì cô không có ba mẹ, thậm chí còn không có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng bây giờ, dường như ông trời đã trả lại tất cả những gì từng nợ cô. Con của cô, gia đình của cô, cùng với chồng của cô. Hơn nữa còn kèm thêm tình yêu gấp trăm, gấp ngàn lần. Ngày cô sinh con là một buổi chiều ánh nắng sáng ngời. Quá trình sinh nở kéo dài gần 8 tiếng. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng màu đỏ. Cơ mặt của Hạ Thành siết chặt, không dám thả lỏng dù chỉ một phút. Chờ đến tận đêm khuya, đèn phòng phẫu thuật tắt. Trong mắt cũng đã phủ đầy tơ máu, sau lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, giường bệnh được đẩy ra. Một y tá bế một đứa bé tiến về phía người đàn ông. Chúc mừng sếp Hạ, là một... Còn chưa dứt lời, vừa ngước mắt lên thì người trước mặt đã nhấc chân rời đi, chỉ để lại y tá bế đứa bé đứng ngây người tại chỗ. Nhìn người đàn ông chẳng buồn ngoảnh đầu, chỉ lo xem vợ của mình ra sao. Trong phòng bệnh, nhìn người hôn mê trên giường bệnh, khóe môi Hạ Thành bất giác mím chặt. Khi nào vợ tôi mới tỉnh lại? Bác sĩ trấn an. Bà Hạ chỉ bị hôn mê do hiệu của thuốc này gây mê chưa hết, mấy tiếng nữa là sẽ tỉnh dậy. Lúc này dây thần kinh vốn căng thẳng gần 10 tiếng của người đàn ông mới hoàn toàn thả lỏng. Hai tiếng đồng hồ dài lâu trôi qua, Ngô Thành Vãn tỉnh dậy thì thấy Hạ Thành đang túc trục bên giường mình. Lần trước tỉnh dậy trên giường bệnh, cô không thấy anh ngay lập tức. Nhưng lần này, từ đầu tới cuối Hạ Thành vẫn túc trục bên cạnh cô chưa từng rời đi. Ánh mắt anh đã đỏ ngầu, đáy mắt sâu thẳm, đen nhánh, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, cứ như thể sắp sửa phun trào. Ngô Thành Vãn có thể tưởng tượng được trong mấy tiếng cô sinh con, anh chờ bên ngoài bị giày vò cỡ nào, sợ hãi cỡ nào. Cánh môi mỏng của người đàn ông nhúc nhích, cuối cùng chỉ khàn giọng nói một câu. Sau này không sinh nữa, chỉ cần một đứa này thôi. Nghe vậy Ngô Thành Vãn không kìm lòng được mà nhoẻn miệng cười, chỉ cảm thấy lồng ngực tràn đầy cảm xúc phức tạp. Một trong số đó gọi là hạnh phúc. Lúc này, y tá bế một đứa trẻ gõ cửa tiến vào phòng, đi đến bên giường cười nói. Chúc mừng hai anh chị, là một chàng công tử bé, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Y tá bế đứa cho hai người xem, tuy tầm mắt của Hạ Thành vẫn chỉ nhìn về phía Ngô Thành Vãn, chẳng buồn rời mắt sang nơi khác. Ngô Thành Vãn cười bất đắc dĩ, dục anh mau xem đứa con. Anh mau xem con anh đi. Lúc này Hạ Thành mới miễn cưỡng tách một chút sự chú ý, chia cho nhóc con trong tã lót, mặt mày nhăn nhúm lại. Làn da cũng được gọi là trắng nõn, đôi mắt lia một vòng nhanh như chớp, nhìn chằm chằm vào anh, không khóc cũng không phá phách, trông có vẻ ngoan. Không phải là Thanh Vãn nhí mà anh mong muốn, ước mơ có con gái cứ thế tan biến. Thôi được rồi, chỉ cần tính cách đừng quá quậy phá, anh cũng có thể chấp nhận. Nhưng sau này, sự thật chứng minh, Hạ Thành hoàn toàn sai lầm. Chào đời chưa đầy một tuần, nhóc con đã chính thức có tên riêng. Hạ Hành Yến, quả thực giống Hạ Thành y như đúc. Những bộ phận trên gương mặt cũng chỉ có miệng là giống Ngô Thành Vãn, mới sinh ra đã trắng trẻo mềm mại. Có lẽ tính cách cũng đều giống Hạ Thành. Bạn nhỏ Hạ Thành Yến không thích cười cho lắm, trừ phi được y tá diện mạo xinh đẹp bế lên, hoặc là đối mặt với mẹ ruột của mình. Còn lúc người khác trêu ghẹo, nó thậm chí còn chẳng buồn cười xã giao lấy một cái, chảnh vô cùng. Ngày đó Dung Tập và Tần Duyệt Ninh đến bệnh viện thăm. Dung Tập vất vả lắm mới học được cách bế trẻ sơ sinh. Cứ thế trợn tròn mắt đối diện với bé con trong lòng mình cả ngày. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với biểu cảm có thể gọi là lạnh lùng, Dung Tập không nhịn được mà nhíu mày. Sao nó không cười với em một cái? Tần Duyệt Ninh giành bế thẳng bé. Cùng giới tính nên bài xích nhau có hiểu không? Mau mang đây cho em bế cái nào. Đôi môi đỏ của cô ấy cong lên, dụ dỗ. Nào Tiểu Yến, cười với mợ một cái nào con. Nhóc con lập tức đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn, còn phát ra tiếng cười khanh khách. Rồi hiểu rồi, thằng nhóc này thích gái đẹp. Không chỉ thích gái đẹp, ba từ lanh chảnh, kiêu là đủ để miêu tả tính cách của bạn nhỏ Hạ Hành Yến một cách hoàn hảo. Hơn nữa khi nằm trong tã lót mấy tháng đã bộc lộ sự gai góc. Ví dụ như lần đầu tiên Hạ Thành thẹn cho cậu nhóc. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi anh bế nó lên, chất lỏng vàng nhạt trực tiếp làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, một bãi diện tích tương đối lớn. Bạn nhỏ Hạ Hành Yến lập tức tè dầm không chút khách khí, như thể muốn ra oai phủ đầu với cha nó. Kể từ đó, Hạ Thành bỗng nhiên hiểu được một điều. Đứa con do người khác đẻ ra là thiên thần, còn con trai anh là chúa quậy, cố tình đến đây để tìm anh đòi nợ. Từ sau lần đầu tiên tè lên người Hạ Thành trong phòng bệnh, mối quan hệ thương cho roi cho vọt của hai ba con cứ thế mở màn. Nhắc lại cũng thấy kỳ lạ. Khi Ngô Thành Vãn thay tã giấy cho con, Hạ Thành Yến chưa bao giờ tè. Nhưng mỗi khi đến lượt Hạ Thành, trong 10 lần sẽ có 8 lần thằng bé tè lên người Hạ Thành. Vô số chiếc áo sơ mi bị hủy hoại, ngay cả đồng hồ đeo tay trị giá chục triệu cũng bị hỏng không chỉ một chiếc. Cho dù giỏi kiên nhẫn đến mấy cũng bị hao hết. Mấy lần như thế, cuối cùng Hạ Thành phát hiện thằng nhóc này đang cố ý giày vò mình. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ, có thể nó là phiên bản mini của mình, Hạ Thành nghiến răng nghiến lợi. Mày tưởng cha mày không dám đánh mày chắc? Trong giường trẻ con, Hạ Hành Yến chớp mắt, biểu cảm trông hết sức vô tội. Đúng lúc này Ngô Thanh Vãn trở về phòng ngủ thì thấy chiến hỏa giữa hai cha con lại bùng cháy. Thế là cô vội vàng đi tới dịu dàng khuyên nhủ. Được rồi, con mình chưa hiểu chuyện, anh so đo với nó làm gì? Hạ Thành mím đôi môi mỏng. Lát nữa kêu người đến nó đi, hôm nay để nó ngủ một mình. Mấy ngày trước Ngô Thanh Vãn vẫn luôn ngủ trong phòng trẻ với Hạ Hành Yến, bỏ mặc Hạ Thành trong phòng một mình trên tầng 3. Con trai cần dỗ, Hạ Thành cũng cần dỗ. Ngô Thanh Vãn cảm thấy ngày nào mình cũng phải giữ cân bằng trong mối quan hệ gia đình. Thấy vẻ mặt ai oán của Hạ Thành, Ngô Thanh Vãn buồn cười. Anh ghen hả? Nhìn gương mặt căng thẳng của người đàn ông, cô lại không kìm được buồn cười. Con trai mình mà anh cũng ghen à? Cô dụ anh bằng giọng điệu thương lượng. Đêm nay em ngủ trên tầng, em đi tắm trước đã, được không nào? Lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt của Hạ Thành mới giãn ra. Ừ, so sánh ra anh dễ dỗ hơn con trai nhiều. Mấy hôm trước bị thằng nhóc con Hạ Hành Yến làm chướng ngại vật, Hạ Thành không làm gì được, cơn tức cứ nghẹn trong lồng ngực. Ngô Thanh Vãn đang ngâm mình trong bồn tắm thì cửa phòng tắm bị mở ra. Không ngờ người đàn ông bỗng nhiên tập kích. Cô bối rối mở to mắt, nhìn Hạ Thành càng ngày càng đến gần. Bọt nước cũng văng lên mặt nước. Em đã tắm xong đâu? Anh lời ít ý nhiều. Mình tắm chung. Không biết có phải là vì đã sinh con hay không, Hạ Thành cứ cảm thấy trên người cô thoang thoảng mùi sữa mà trước kia không có. Người thấy mùi này chỉ khiến khí huyết của anh dâng lên. Xúc cảm trong lòng bàn tay trơn mịn khiến đôi mắt người đàn ông dần trở nên đỏ ngầu. Anh ước lượng một lát, sau đó nói giọng khàn khàn. Đúng là to hơn thật. Ngô Thanh Vãn càng ngượng ngùng hơn. Anh đừng nói nữa. Nhìn gò má đỏ ửng của cô, Hạ Thành khẽ bật cười. Đã có con rồi mà còn ngượng ngùng thế. Đã có một đoạn thời gian không được gần gũi với anh, Ngô Thanh Vãn cảm thấy mình không thể kháng cự sự cường thế của anh. Không biết có phải do đã lớn tuổi hay không, trong phương diện này Hạ Thành cũng có kiên nhẫn hơn trước kia nhiều. Nhưng chỉ mới hơi trêu chọc một chút, hơi thở của Ngô Thanh Vãn đã bắt đầu run rẩy, ngón tay không tự chủ được mà bấu chặt vào anh, để lại vệt đỏ trên làn da trắng sứ. Mặc dù bồn tắm rất lớn, nhưng chứa hai người cùng một lúc cũng vẫn hơi khó khăn, hành sự không đủ tiện lợi. Hạ Thành dứt khoát ôm cô lên, khuôn mặt ửng đỏ, hơi nước che mở xung quanh, mái tóc dài ướt sũng dính trên vai. Không biết có phải là vì đã có con hay không, Ngô Thanh Vãn cắn môi không dám phát ra tiếng, trong lòng vẫn cứ sợ sẽ bị con mình nghe thấy động tĩnh. Cô càng nhịn, tâm tư ác liệt trong lòng Hạ Thành lại càng quấy phá. Có muốn không? Giọng nói gợi cảm của người đàn ông bọc trong hơi nước mờ ảo, mang theo từng tia mê hoặc. Muốn thì nói ra. Cô không nói một lời, mặt nước vừa rồi còn nổi lên gợn sóng bỗng tĩnh lặng. Ngô Thanh Vãn cắn môi, đôi mắt nổi lên ẩm ướt, giọng nói vỡ vụn thành mảnh nhỏ, mất khống chế tuôn ra từ cánh môi, cảnh sắc kiều diễm triền miên. Tối hôm đó, Ngô Thanh Vãn miễn cưỡng lấy lòng được Hạ Thành bằng cách này. Tuy nhiên sự nghiệp báo hại cha ruột của bạn nhỏ Hạ Hành Yến mới chỉ bắt đầu. Có một lần Hạ Thành làm việc ở nhà vào buổi tối, bạn nhỏ Hạ Hành Yến này đã gần 3 tuổi, đang bò tới bò lôi trên cạnh sofa, chơi Transformer trong tay. Hạ Thành chỉ đứng dậy, đi lấy tài liệu một lát thôi. Đến khi quay về thì thấy ly nước trên bàn đã đổ, nước tràn lênh láng khắp nơi. Chiếc laptop đặt trên bàn coi như bỏ. Không cần xem cũng biết đầu sỏ gây tội là đứa nào. Hạ Thành tái mặt gằn từng chữ. Hạ Hành Yến. Nhưng Hạ Hành Yến lại không hề sợ hãi giọng điệu lạnh lẽo của Hạ Thành. Có lẽ đã kết luận được Hạ Thành không dám làm gì mình. Có lần Ngô Thanh Vãn đi công tác đột xuất vì một buổi triển lãm tranh. Buổi chiều Hạ Thành lại phải đến công ty họp, không thể không dẫn Hạ Hành Yến đi cùng. Có nữ nhân viên trong công ty đã sớm nghe nói Hạ Hành Yến thích đồ ngọt. Hơn nữa còn cực kỳ thích người đẹp. Thế là người này nổi lên ý đồ xấu xa, tranh thủ lúc Hạ Thành ra ngoài họp, có một nữ nhân viên xinh đẹp trà trộn vào văn phòng, muốn dùng kẹo và sắc đẹp lôi kéo quan hệ với Hạ Hành Yến. Ân cần hỏi, cậu chủ nhỏ, muốn ăn kẹo này không? Nhưng hình như bạn nhỏ Hạ Hành Yến có năng lực giám định trà xanh bẩm sinh, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra đối phương có mục đích xấu. Hạ Hành Yến khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn liếc nhìn cô ta lấy một lần. Không ăn, mặt cô xấu quá. Càng lớn, Hạ Hành Yến càng biểu hiện sự khác biệt so với bạn cùng lứa tuổi. Ngoại trừ nghịch ngợm, gây sự hơn những bé trai khác, mỗi ngày đều phải leo lên nóc nhà rỡ má như một tiên chúa quậy, thì chỉ số thông minh của Hạ Hành Yến cũng hơn xa bạn cùng trang lứa. Khi những đứa trẻ khác đang vất vả học bảng chữ cái và chữ số, Hạ Hành Yến đã có thể thành thạo làm toán cộng trừ nhân chia từ 1 đến 100, đứng đầu trong trường mầm non, lại thêm thân phận người thừa kế của nhà họ Hạ. Khởi đầu cuộc đời của Hạ Hành Yến thuận buồm xuôi gió, cứ như bật tuôn hách. Có một năm, sắp đến ngày sinh nhật của Ngô Thanh Vãn, hai ba con bàn bạc một chút, rồi quyết định tự tay làm một chiếc bánh ngọt để tạo sự bất ngờ cho sinh nhật. Hạ Thành còn mời chuyên gia làm đồ ngọt cao cấp đến nhà dạy họ. Suốt một buổi sáng, vô số cốt bánh gato thất bại bị nhồi đầy thùng rác nhà bếp. Vất vả lắm mới đến giai đoạn bôi kem vẽ hoa, hệ số khó khăn của thao tác lập tức nâng cấp. Hai ba con nhíu mày giống hệt nhau, có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Hạ Hành Yến đánh mắt nhìn thành quả của cha mình, giọng nói không thèm che giấu thái độ ghét bỏ. Ba, bà nặn hoa xấu ỏm. Hạ Thành liếc nhìn bông hoa của con trai mình nặn, cũng cười khẩy trào phúng ngược lại. Con nặn đẹp lắm chắc. Thôi, hai ba con không ai có năng khiếu này hết. Hạ Hành Yến không phục. Đó là do con di truyền từ ba. Nếu con di truyền tế bào nghệ thuật của mẹ thì chắc chắn không thành vấn đề. Cấm cãi. Buổi tối khi Ngô Thanh Vãn đi công tác về nhà, cô được tài xế đưa thẳng tới du thuyền tư nhân đậu ở bốn cảng thành phố Yến. Gió đêm dịu êm, hai bên lối đi dẫn tới du thuyền được đặt đầy hoa hải đường. Ánh đèn kéo dài không ngớt như dải ngân hà lộng lẫy. Đi đến cuối con đường, sẽ thấy hai bóng dáng, một lớn một nhỏ đứng trên boong tàu du thuyền. Hai ba con đều mặc vest trắng phẳng phiu, gương mặt tuấn tú cực kỳ giống nhau. Hạ Hành Yến còn ôm một bó hoa hồng trước ngực, đeo nơ nhỏ màu đỏ, trông cứ như một quý ông nhí đáng yêu, hoàn toàn không thấy dáng vẻ nghịch ngợm gây sự thường ngày. Thấy Ngô Thanh Vãn bước tới, Hạ Hành Yến nở nụ cười sáng lạn, tặng bó hoa hồng trong tay mình cho Ngô Thanh Vãn. Cậu nhóc trịnh trọng nói, chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ vẫn luôn là nàng công chúa nhỏ của Tiểu Yến. Dứt lời, Hạ Hành Yến khom lưng hành lễ ra dáng, ra hình, triển lãm chiếc bánh gato hai tầng được giấu sau lưng. Công chúa Điện Hạ, mời em thử bánh gato. Ngô Thành Vãn bị cậu nhóc chọc cười, thấy những bông hoa được nặn bằng bơ siêu vẹo trên bánh ngọt, đôi mắt cô lại không kìm được mà cong lên. Còn với ba làm hả? Hạ Hành Yến đổ tội rất nhanh. Chỗ nào xấu thì đều là ba làm. Ngô Thành Vãn khom lưng, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc cười khẽ. Cảm ơn Tiểu Yến, mẹ thích lắm. Lúc này bị con trai chiếm hết spotlight. Cuối cùng, Hạ Thành không nhịn được nữa mà bá đạo đi tới, ôm chầm vòng eo thon gọn của cô. Đôi mắt tố đen nhìn cô chằm chằm, không cam lòng bị bỏ qua. Còn anh thì sao? Hoa là anh chuẩn bị, bánh gato cũng là anh làm nhiều hơn. Kết quả lại bị con trai mình giành trước cơ hội mượn hoa hiến Phật. Thấy anh lại bắt đầu tranh giành sự sủng ái với con trai, Ngô Thành Vãn đành bất đắc dĩ nhón chân, cũng hôn lên má anh, đối xử bình đẳng với hai người. Giọng cô mềm nhẹ, êm tai. Em cũng cảm ơn chồng. Lúc này Hạ Thành mới hài lòng. Trùng hợp đúng vào lúc này, pháo hoa không giờ dâng lên từ mặt biển. Pháo hoa rực rỡ nổ tung trong màn đêm tối om. Ngô Thành Vãn nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ bên cạnh, cũng là hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô. Họ cùng nhau tỉ mỉ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô. Lồng ngực cô tràn đầy cảm xúc nóng hổi. Bên cạnh, người đàn ông buông mi, nhìn má lúm đồng tiền của cô, cánh tay khẽ ôm eo cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, che giấu sự dịu dàng vô hạn. Chúc mừng sinh nhật bà xã. Có một hồi, bài tập về nhà của trường mầm non là tập cho trẻ thói quen viết nhật ký. Ngô Thanh Vãn cũng nhận được nhật ký của Hạ Hành Yến mà giáo viên trường mầm non gửi cho cô. Chữ viết của con nít nguệch ngoạc, nhưng từng nét chữ lại cực kỳ nghiêm túc. Mẹ em là người mẹ tốt nhất thế gian. Ba nói rằng trước kia mẹ từng chịu rất nhiều cực khổ, cho nên em với ba đều phải đối xử cực tốt với mẹ. Tốt cỡ nào cũng không đủ. Mẹ sẽ luôn là công chúa của bọn em. Mẹ xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Ví dụ như người lợi hại nhất là ba em, với cả người xuất sắc nhất trường mầm non là em. Ma còn nói bọn em đều là kỵ sĩ của mẹ, mà sứ mệnh của kỵ sĩ chính là phải vĩnh viễn bảo vệ công chúa điện hạ. Không lâu sau, dựa vào chỉ số thông minh hơn người, bạn nhỏ Hạ Hành Yến dễ dàng nhảy lớp, từ lớp mầm thành công lên lớp trồi. Một ngày nọ, Ngô Thành Vãn phát hiện gần đây con trai mình có gì đó là lạ. Đồng phục của trường mầm non là một bộ vest nhỏ. Ngày thường khi đến trường, Hạ Hành Yến còn chẳng buồn thắt cà vạt đàng hoàng, ỉ vào gương mặt bảnh bao mà không thèm bận tâm tới cách ăn mặc. Nhưng gần đây mỗi ngày đi học, cậu nhóc chẳng những thắt cà vạt chỉn chu mà còn phải bôi keo xịt tóc. Ngay cả lúc ăn sáng trước khi ra ngoài còn thường xuyên kêu người giúp việc chuẩn bị thêm một phần đồ ăn cho mình. Dì Trần, có thể bỏ thêm cho cháu mấy cái bánh tát trứng không? Cháu muốn mang đến trường. Vâng thưa cậu chủ. Buổi tối Hạ Thành tắm rửa xong, bước ra phòng tắm thì thấy Ngô Thanh Vãn đang ngồi trên giường đọc sách, nhưng có vẻ mất tập trung, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Anh lên giường, tiện tay ôm cô vào lòng, giọng điệu lười nhác. Sao vậy vợ? Ngô Thanh Vãn lo lắng nói. Hình như gần đây con trai mình có tâm sự, buổi sáng cứ mang đồ ăn đến trường, hình như là tặng cho cô bé nào đó. Không chỉ có thế, cậu nhóc còn bắt đầu chú ý đến hình tượng, đủ loại dấu hiệu để cho thấy sự khác thường, như là điềm báo yêu sớm. Nghe vậy, Hạ Thành khẽ bật cười. Mới tí tuổi đầu mà đã biết tán gái, không hổ là con trai anh. Thấy Hạ Thành chẳng những không lo lắng mà còn cười, Ngô Thanh Vãn vội ngồi ngay ngắn, hai hàng lông mày dài nhíu lại, nghiêm túc suy nghĩ. Có phải em nên tìm một thời điểm nào đó trò chuyện với con trai không nhỉ? Mặc dù yêu sớm là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ nó mới học mầm non, yêu đương lúc này thì sớm quá. Hạ Hành Yến trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng lứa, thế nên cô không thể tránh khỏi lo lắng buồn rầu. Hạ Thành đánh phải trấn an vợ mình. Ngày mai sẽ đến trường mầm non xem tình hình thế nào, em đừng lo. Hôm sau vừa lúc chính là hội thảo mỗi năm một lần của trường mầm non. Mỗi một học sinh đều cần có ba mẹ hoặc người cùng tham dự. Năm nay Hạ Thành sẽ gánh vác trách nhiệm này. Mấy chiếc lược lều được dựng lên trong sân thể thao của trường mầm non. Học sinh và phụ huynh túm năm tụ ba tụ tập một chỗ. Bong bóng hoạt hình tung bay giữa không trung. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trong hội thao có hạng mục yêu cầu phụ huynh phải tham dự với con mình. Thế nên hôm nay Hạ Thành cũng mặc đồ thể thao màu đen, quần áo màu đen gọn gàng, làm tôn lên vóc dáng cao lớn của người đàn ông, gương mặt tuấn mỹ với những đường nét khắc sâu, còn có phiên bản mini đứng bên cạnh. Gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Hành Yến cũng là mặt ngầu, đút tay vào túi quần, đeo một chiếc kính râm không biết kiếm ở đâu ra, trông vừa ngầu vừa kiêu. Hai ba con chỉ đứng đó cũng đủ để thu hút không ít tầm mắt xung quanh. Ở trường mầm non, Hạ Hành Yến đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý. Hôm nay có thêm Hạ Thành, tỷ lệ quay đầu càng tăng lên gấp bội. Cậu nhóc âm thầm sướng rơn cả người, kéo góc áo Hạ Thành, khẽ thì thầm. Ba ơi, ba nhìn bạn nữ bên kia kìa. Hạ Thành nhìn theo hướng mà cậu nhóc nói, lập tức thấy hai ba con đang đứng cách đó không xa. Bé gái mặc đồ thể thao màu hồng, khuôn mặt quả thực trắng trẻo, xinh xắn như búp bê, xinh đẹp động lòng người. Tập trung nhìn kỹ thì thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô bé vóc sáng cao lớn, mặc đồ thể thao màu trắng, nửa bên mặt lạnh lùng tuấn mỹ, trông có phần quen mắt. Nhận thấy tầm mắt đằng sau, Phó Thất Bắc Thần quay đầu lại thì thấy Hạ Thành đứng sau lưng mình. Anh kinh ngạc nhớn mày, chủ động chào hỏi. Sếp Hạ. Hạ Thành khẽ gật đầu. Tổng giám đốc Phó, đây là con trai anh à? Hạ Thành đáp lời sau đó hỏi lại. Ừ, con gái anh à? Hai người đàn ông đều không phải là người hay nói, hơn nữa chỉ biết nhau nhờ sự hợp tác giữa hai công ty. Thế nên họ chỉ chào hỏi nhau đơn giản, rồi mỗi người dẫn con mình đi tham gia hạng mục thể thao. Mấy năm trước, bởi vì nghiệp vụ nòng cốt của tập đoàn Phó Thị chuyển rời sang nơi khác, Phó Bắc Thần không thể không dẫn vợ con mình chuyển sang sống ở thành phố Yến trong thời gian ngắn. Hạ Thành không thể ngờ thế giới này lại nhỏ bé đến thế. Người mà con trai anh thích lại là con gái cưng của Phó Bắc Thần. Anh nhướng mày, hỏi con trai mình. Trường mầm non có nhiều bé gái như thế, sao con lại nhìn chằm chằm con gái nhà người ta? Hạ Hành Yến suy nghĩ một lát, sau đó trả lời hết sức nghiêm túc. Bởi vì Phó Tư Liên là bạn gái xinh đẹp nhất trong trường mầm non. Lời nói của cậu là sự thật. Phó Tư Ly chính là hoa khôi được cả trường mầm non công nhận. Một cô bé ngọt ngào ai thấy cũng thích, ngoại hình giống như búp bê biết đi, là đối tượng được các cậu bé xung quanh thảo luận nhiệt liệt. Không chỉ có thế, những cô gái khác trong trường mầm non lúc nào cũng đeo bám cậu, chỉ có mình Phó Tư Ly phớt lờ cậu. Thế nên cô bé đã thành công khơi mào khát vọng chinh phục của đàn ông trong lòng cậu. Nghe cậu nói xong, Hạ Thành cười khẩy. Thôi đừng nằm mơ nữa con ơi. Phó Bắc Thần nổi tiếng yêu thương con gái, mới đứt mắt ra mà đã đòi bắt cóc con gái nhà người ta. Mơ mộng hão huyền. Hạ Hành Yến siết chặt nắm đấm nhỏ, buông lời thề thốt. Chờ hôm nay con thi đấu giành được cúp quán quân, con sẽ tỏ tình với Phó Tư Ly. Có mục tiêu khích lệ, không thể nghi ngờ gì nữa. Hạ Thành Yến thành công giành được chiếc cúp hạng nhất của hội thao. Chiều hôm sau, khi trường mầm non tan học, cậu cầm theo chiếc cúp cùng với một con Hello Kitty bằng bông phiên bản giới hạn chặn Phó Tư Ly trước cổng trường. Cô bé mặc đồng phục váy thống nhất của trường mầm non, mái tóc được cột thành kiểu tóc công chúa xinh đẹp, trông mềm mại, yêu kiều. Khi lại gần cô bé, dường như còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngọt trên người cô, tự như một chiếc bánh ngọt dâu tây mới ra lò, ngọt đến mức khiến trái tim người ta tan chảy. Lần đầu tiên trong đời tỏ tình với con gái, Hạ Hành Yến cảm thấy hơi hồi hộp. Cậu háng giọng một cái, sau đó trịnh trọng bắt chước lời thoại trong phim. Phó Tư Ly, tớ thích cậu. Phó Tư Ly sửng sốt mất một lát, nhưng không nhận món quà của Hạ Thành Yến, mà lại rất nghiêm túc nhìn cậu, trả lời. Xin lỗi Hạ Thành Yến, cậu là người rất tốt, nhưng tớ đã có người trong lòng rồi. Cô bé vừa dứt lời, nét mặt Hạ Hành Yến cứng đờ. Không ngờ mình sẽ bị người ta từ chối. Một chiếc siêu xe đứng đỗ đầu cách đó không xa. Một cậu bé thoạt nhìn chạc tuổi hai đứa đứng đó. Khuôn mặt tuấn tú, khí chất bình thản, đôi mắt phượng lộ ra một chút lạnh lẽo bất mãn. Điểm khác biệt duy nhất là cậu mặc đồng phục tiểu học. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Hành Yến cảm nhận được nguy cơ từ một người bạn đồng trang lứa, khiến cậu hít mắt theo phản xạ, quan sát kỹ người trước mặt mình. Hai cậu nhóc đối diện mấy giây, như có đốm lửa bốc cháy trong không khí. Một lát sau, cậu bé rời mắt, nhìn về phía cô bé vừa vui sướng vừa bối rối đứng bên cạnh Hạ Hành Yến. Giọng nói non nớt không che giấu được sự trầm ổn, không phù hợp với lứa tuổi này. Phó Tư Ly, lại đây. Tôi đến Ngô Thanh Vãn về nhà sau khi tan tầm, phát hiện Hạ Hành Yến vẫn còn phấn chấn khi ra khỏi nhà sáng nay, trông rất chán trường, tự nhốt mình trong phòng ngủ. Còn Hạ Thành thì họp qua video ở phòng khách. Sau khi cuộc họp của anh kết thúc, Ngô Thanh Vãn mới bước vào. Cô hỏi anh với vẻ khó hiểu. Hôm nay Tiểu Yến sao thế? Nghe người giúp việc nói thằng bé còn chưa ăn tối. Hạ Thành ôm eo cô với vẻ không đồng tình, thản nhiên đáp. Con em thất tình rồi. Ngô Thanh Vãn tức giận trừng mắt nhìn anh. Trẻ con thì biết gì về thất tình? Với không thất tình chứ. Sao anh không nói chuyện đàng hoàng với con? Hạ Thành, anh nói rồi chứ, nhưng nó lại nghĩ anh chế giễu nó. Đương nhiên Ngô Thành Vãn cũng biết tình trạng của hai ba con thế nào, đành đích thân ra tay. Cô lên phòng ngủ của Hạ Hành Yến trên tầng để tâm sự với con, còn Hạ Thành thì bị bỏ lại phòng sách một mình. Vừa bước vào phòng, cô đã thấy Hạ Hành Yến đang ngồi trên thảm, lắp ráp mô hình ô tô. Hạ Hành Yến rất thích lắp ráp các loại đồ chơi mô hình khác nhau. Sau đó Hạ Thành đã mua rất nhiều cho cậu nhóc, bộ nào cũng là phiên bản giới hạn. Ngô Thanh Vãn còn cố tình mưng một đĩa bánh ngọt lên, là tiramisu mà thường ngày Hạ Hành Yến thích ăn nhất. Nghe thấy tiếng động vang lên trước mặt, Hạ Hành Yến đang ủ rũ cũng ngẩng lên khỏi đống mô hình. Cảm ơn mẹ ạ. Hạ Hành Yến luôn rất ngoan trước mặt mẹ mình, không bao giờ gây chuyện theo phong cách ác ma như khi ở cùng người khác. Ngô Thanh Vãn ngồi xuống mặt thảm cạnh cậu nhóc dịu dàng hỏi. Nói mẹ nghe xem, hôm nay con không vui vì chuyện gì thế? Hạ Hành Yến nhíu mày, nghiêm túc hỏi. Mẹ, có phải con chưa đủ thông minh không? Ngô Thành Vãn mỉm cười hỏi cậu nhóc. Sao con lại nghĩ thế? Hạ Hành Yến không sao hiểu nổi nguyên nhân khiến mình bị từ chối. Rõ ràng cậu nhóc xuất sắc như thế, tại sao cũng vẫn bị Phó Tư Ly từ chối nhỉ? Sau khi im lặng một lát, Ngô Thành Vãn cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Cô chủ động hỏi. Vậy Tiểu Yến thích cô bé kia ở điểm nào? Hạ Hành Yến nhíu mày suy nghĩ mấy giây, đưa ra một câu trả lời rất thẳng thắn và ngây thơ. Xinh ạ. Hơn nữa trong số các bạn nữ ở nhà trẻ, chỉ có mỗi cậu ấy là không để ý tới con. Ngô Thành Vãn mỉm cười bất đắc dĩ. Tiểu Yến, những điều này không thể trở thành lý do để con thích một người được. Cô thoáng ngừng lại rồi mới kiên nhẫn nói. Tiểu Yến, ở tuổi của con, có ấn tượng tốt với bạn nhỏ khác là chuyện rất bình thường. Nhưng thiện cảm với người khác giới và thích thật sự vẫn có khác biệt rất lớn. Nghe thấy thế, trong đôi mắt trẻ con của Hạ Hành Yến xuất hiện vẻ ngơ ngác và khó hiểu. Sau khi bị cô bé kia từ chối, giờ Tiểu Yến có thấy buồn không? Nghe thấy thế, Hạ Hành Yến nhíu mày nghĩ ngợi. Thật ra cậu nhóc cũng không buồn lắm, chỉ hơi buồn bực thôi chứ không tính là đau khổ. Cậu nhóc thì chỉ thắc mắc xem rốt cuộc tại sao mình lại bị từ chối. Được Ngô Thanh Vãn giải thích như thế, dường như Hạ Hành Yến đã hiểu tại sao hôm nay mình không vui rồi. Tuy cậu nhóc vẫn luôn thể hiện IQ và EQ vượt trội hơn người bình thường so với các bạn cùng trang lứa, cũng tự tin rằng đã hiểu hết kiểu thích trong phim. Nhưng sau khi nghe Ngô Thanh Vãn nói xong, Hạ Hành Yến mới thấy có lẽ cậu nhóc đã sai rồi. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc xù lên của Hạ Hành Yến, tiếp tục an ủi. Con còn nhỏ lắm, vẫn chưa hiểu được thế nào là thực sự thích một người đâu. Cho dù con bị đối phương từ chối, điều đó cũng không có nghĩa là con chưa đủ xuất sắc. Huống hồ, các con đều là trẻ con. Muốn chơi với một người vì cô bé ấy xinh xắn, sáng sủa thì cũng là tình cảm rất đỗi bình thường. Sau khi được mẹ dịu dàng khuyên bảo, Hạ Hành Yến phát hiện ra thì ra có khả năng cậu nhóc cũng không thích Phó Tư Ly. Cảm xúc này quá phức tạp. Hình như bây giờ cậu nhóc vẫn chưa thể kiểm soát nổi. Hạ Hành Yến lập tức cảm thấy tâm trạng như tươi sáng hẳn lên. Cộng thêm một miếng tiramisu nữa, thậm chí tâm trạng của cậu nhóc còn tốt hơn. Quả nhiên cậu nhóc vẫn là đứa bé ưu tú nhất nhà trẻ. Cậu nhóc chớp mắt tò mò hỏi. Vậy tại sao hồi trước mẹ lại thích ba ạ? Do ba có rất nhiều tiền à? Ngô Thành Vãn cụp mắt cười dịu dàng trả lời cậu nhóc. Hồi mẹ thích ba, ba con vẫn chưa có nhiều tiền thế đâu. Khi nhắc đến quá khứ, ký ức trong đầu cô lần lượt hiện lên như chưa bao giờ phai mờ. Cô thoáng ngừng lại, gương mặt thanh tú bất giác trở nên dịu dàng. Ba con chỉ lạnh lùng bề ngoài thôi. Thật ra trái tim của ba con rất yếu mềm. Nếu con tốt với ba con sẽ trả lại con gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Nhưng người khác lại rất tệ với ba con, nên ba con đành phải giả vờ lạnh lùng để bảo vệ mình. Nếu không vì như vậy, Hạ Thành hoàn toàn có thể chọn cách phớt lờ cô khi thấy cô ngất ở hành lang trong buổi tối vào rất nhiều năm trước. Nhưng anh vẫn làm như vậy. Ngô Thành Vãn nói bằng giọng ôn hòa. Trước kia ba con đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ. Nhưng ba vẫn rất tốt với mẹ. Cũng rất tốt với Tiểu Yến. Thế nên sau này Tiểu Yến đừng làm ba giận nữa được không? Chúng ta phải yêu thương ba con nhiều hơn nhé. Hạ Hành Yến biết. Có thể miêu tả ba cậu nhóc bằng mấy chữ kiểu khẩu xà tâm Phật. Bằng không, tại sao mỗi khi nghịch ngợm ra phá phách xong, cậu nhóc vẫn nhận được nhiều mô hình ô tô bản giới hạn như thế chứ? Hơn nữa, ba cậu nhóc là người ba ưu tú nhất nhà trẻ. Bằng không hôm qua anh cũng không giành được cúp của cuộc thi. Có thể nói, sự xuất hiện của Hạ Thành ngày hôm qua đã khiến cậu nhóc vô cùng tự hào, nâng cao tỷ lệ khiến người ta ngoái nhìn. Đúng là quá đẹp trai, quá ngầu. Thế nên Hạ Hành Yến gật đầu dứt khoát. Vâng, Tiểu Yến ghép xong mô hình đồ chơi này rồi sẽ tặng ba ạ. Ừ, để mẹ giúp con nhé. Cửa phòng khép hờ, Hạ Thành đứng ngoài cửa, cụp mắt nhìn hai mẹ con đang ngồi trên thảm bên trong. Ngô Thành Vãn đang cúi đầu, tìm linh kiện cần thiết của con. Lọn tóc bị tung ra bên tai rủ xuống, ôm sát sườn mặt thanh tú và dịu dàng. Một lúc sau, Hạ Hành Yến đã lắp xong mô hình ô tô. Vui vẻ đưa cho Ngô Thành Vãn xem. Sau đó hai mẹ con bắt đầu vẽ tranh. Cô cầm tay con, chậm rãi tô lên trang giấy. Trên môi vẫn nở nụ cười. Ánh đèn vàng dịu dịu bao phủ lấy hai bóng người. Khung cảnh vô cùng ấm áp này khiến tim người ta cũng mềm nhũn. Trái tim từng giá băng của anh bất giác tan chảy. Tất cả sự lạnh lẽo đều hòa thành nước ấm vì vợ con anh. Mùa đông đã qua, ngày nào sau này cũng là xuân về hoa nở. Sau này khi đã dần trưởng thành, Hạ Hành Yến cũng không thể không thừa nhận. Tuy ngày nào cậu nhóc cũng thích đối đầu với ba, nhưng chắc chắn Hạ Thành là một người chồng và người ba tuyệt vời. Cậu nhóc nghe nói rằng rất nhiều năm về trước, mẹ từng lâm bệnh nặng, thậm chí suýt rời khỏi thế gian. Nhưng điều khiến cậu nhóc rung động chính là khi đó ba cậu nhóc đã quyết định đi theo mẹ. Giữa lúc đang có địa vị và của cải không ai sánh bằng trên đời, anh lại nghĩ tới việc từ bỏ mọi thứ, kể cả mạng sống của anh. Có lẽ thích thực sự mà mẹ nói chính là như thế. Hay nói cách khác, tình cảm mà ba dành cho mẹ đã vượt xa chữ thích từ lâu. Đó là tình cảm càng khắc cốt ghi tâm hơn nữa. Ba sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì mẹ, nhưng cũng không muốn buông tay mẹ ra. Ba mẹ cậu nhóc cũng sẽ giữ chặt lấy nhau suốt quãng đời còn lại, không bao giờ chia lìa nữa. Một mùa thu nữa lại đến gần, Hạ Thành đưa Ngô Thanh Vãn về Lâm Tây một chuyến, để Hạ Hành Yến ở nhà một mình. Thật ra đối với họ, Lâm Tây không phải nơi tốt lành gì, nhưng vì có sự tồn tại của người còn lại, những ký ức đau buồn cũng dần trở nên dễ chấp nhận hơn. 10 năm trước, Lâm Tây chỉ là một huyện nhỏ, chưa phát triển nhiều. Giờ thời gian thấm thoát trôi qua, đô thị được xây dựng quy mô hơn, nhiều nơi cũng khác hẳn hồi trước. Hạ Thành vốn định mua lại khu chung cư mà họ ở trước đó, nhưng do quy hoạch của chính phủ nên khu dân cư kia vẫn bị phá dỡ. Hai người đành về trường cũ xem sao. Tiếc rằng đợt này cấp 3 Lâm Tây vẫn chưa khai giảng, cánh cổng đóng chặt, ngay cả bảo vệ cũng không có. Nghĩ đến việc có lẽ hôm nay sẽ không vào trường được, Ngô Thanh Vãn không khỏi hụt hẫng. Hạ Thành nhìn vào ánh mắt cô, trầm ngâm một lát. Có một bức tường trong trường được xây thấp hơn những nơi khác, nhiều năm rồi vẫn chưa sửa lại. Hồi trước Hạ Thành đã trèo qua nó không ít lần. Bên tường còn có bao tải và cát đá chất đống, cộng thêm một cây khòe không cao lắm, vừa hay có thể lấy đà. Anh bỗng cởi áo vest đưa cho cô, rồi xắn tay áo sơ mi lên để lộ đường cong cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ. Em cầm đi. Thấy động tác của Hạ Thành, Ngô Thanh Vãn lập tức ngơ ngác nói với vẻ khó tin. Anh định trèo tường vào à? Anh nhướng mày hỏi ngược lại. Sao thế? Không tin chồng em à? Thấy gương mặt điềm tĩnh thường ngày của người đàn ông có thêm sự hăm hở hiếm thấy, tim Ngô Thanh Vãn bỗng đập thình thịch, tai bất giác ửng hồng. Hạ Thành áng chừng độ cao bằng mắt, cánh tay thon dài, rắn giỏi, bám lấy thân cây. Đôi chân dài được quần âu bao bọc, dễ dàng dẫm lên giường. Anh ngồi xổm trên bờ tường chia tay với cô. Em dẫm lên đây rồi trèo lên, anh sẽ giữ em. Thấy Hạ Thành trèo lên đó một cách vững vàng, Ngô Thanh Vãn vẫn hơi căng thẳng, tim vô thức đập nhanh hơn. Nghe lời anh, cô vẫn bám vào thân cây, dẫm lên bao tải ở dưới cùng rồi leo lên. Ngay sau đó, cánh tay rắn chắc đã vững vàng kéo cô lên, cảm giác hết sức an toàn. Sau khi chắc chắn rằng cô đã đứng vững trên tường, Hạ Thành nhảy xuống trước, nhướng mày với cô, giang tay ra. Nhảy đi, anh đứng đây rồi. Giọng nói trầm ấm và êm tai của người đàn ông khiến người ta bỗng thấy yên tâm. Tuy tưởng hơi cao so với mặt đất, Ngô Thanh Vãn mím môi, vẫn chọn tin anh, nhắm mắt lại rồi dứt khoát nhảy xuống. Ngay sau đó cô được anh vững vàng đỡ lấy, hơi thở mát lạnh quanh quẩn trước mũi cô, tim cô đập thình thịch, vô thức nắm chặt vạt áo phía trước của anh, chợt cảm thấy trèo tường vào đây hơi kích thích. Hạ Thành nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, cười khẽ. Mới thế mà đã sợ rồi à? Tai cô chợt đỏ lên, phản bác. Còn lâu, hai người đều già đầu rồi mà vẫn trèo tường vào như học sinh cấp 3, may mà không bị ai nhìn thấy, không thì xấu hổ chết mất. Ngô Thanh Vãn vẫn hơi ngượng ngùng. Hạ Thành thoải mái nắm tay cô. Giữa sân trường im ắng không một bóng người, anh lặng lẽ nắm chặt tay cô. 10 ngón tay đan xen vào nhau, da họ kề sát, không chừa lại một kẽ hở nào. Nhiệt độ ấm áp chuyển đến. Cơn gió dịu dịu lướt qua, cuốn theo những chiếc lá thu vàng úa dưới đất, khiến trước mắt vàng rợp. Hai người đi vào tòa nhà giảng dạy, trên tầng 3, tới lớp cũ của Ngô Thanh Vãn. Qua cửa sổ, thiết bị trong phòng học đã cao cấp hơn, bàn ghế cũng không về kiểu dáng nhiều năm trước nữa, nhưng vị trí sắp xếp vẫn như cũ. Ngô Thanh Vãn nhìn quanh, mắt sáng lên, chỉ vào bộ bàn ghế thứ hai từ dưới lên bên cửa sổ. Đó là chỗ ngồi của em. Hạ Thành nhìn theo ánh mắt cô, thản nhiên đáp. Ừ, hồi ấy bên cạnh em còn có một thằng nhóc danh, lớp trưởng lớp em nhỉ? Ngô Thanh Vãn lập tức cạn lời. Không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện xưa. Hồi ấy cô ngồi cạnh lớp trưởng. Thành tích của cậu trai kia rất tốt, vóc dáng cũng cao ráo, còn có ý với cô một khoảng thời gian. suốt ngày bỏ đồ ăn sáng vào ngăn bàn cô. Sau khi Hạ Thành biết, anh lập tức mang hết đồ ăn mà người ta tặng cô cho mèo ăn. Ngay cả khi lớp trưởng hẹn giảng bài cho cô sau giờ học, Hạ Thành cũng lặng lẽ xuất hiện sau lưng họ, vờ như tình cờ gặp họ, rồi nghĩ đủ cách để đưa cô về nhà. Nói chung là không cho cô cơ hội ở riêng với những cậu học sinh khác. Người đàn ông này còn ghen cả với chuyện cũ nữa luôn. Ngô Thành Vãn ngượng ngùng ho khẽ, chỉ có thể lảng sang chuyện khác. Hạ Thành, anh có nhớ lần anh đến muộn không? Em tự kê bàn ghế ấy. Đương nhiên anh nhớ. Kê một chiếc ghế thôi cũng có thể khiến tay cô bầm tím. Anh chỉ muộn mấy phút mà cô đã không chờ nổi rồi. Hạ Thành tiện tay vén lọn tóc bung ra bên tai cho cô. Trong mắt tràn ngập bóng hình của cô, anh nói bằng giọng dịu dàng. Không đánh được, không chạm được. Sao mà mong manh thế nhỉ? Ngô Thành Vãn phản bác anh với vẻ không phục. Làm gì đến mức thế? Hạ Thành cười khẽ. Năm đó anh chỉ nói một câu như thế, cô lại ỷ vào việc được chiều mà sinh kiêu, đòi anh cõng về từ ngoài hành lang. Hạ Thành im lặng một lát, bỗng ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhướng mày thấp giọng hỏi. Vậy bây giờ còn muốn được cõng không? Nhìn sườn mặt quen thuộc và sắc nét của người đàn ông, Ngô Thành Vãn bỗng sửng sốt. Nhiều năm trước, ở nơi tương tự, anh cũng ngồi xổm trước mặt cô thế này, cõng cô về nhà. Tiếc rằng không lâu sau đó họ lại chia xa. Sau đó nữa, anh tìm thấy cô đang cô độc giữa đám đông, nói với cô để anh đưa Vãn Vãn về nhà. Có anh ở đây, cô cũng có nhà. Gió thổi man mác, ánh nắng chiếu vào, hai bóng người kéo dài trên mặt đất, góc áo thiếu niên may phấp phới, khơi dậy sự rung động trong tim cô. Ngô Thành Vãn trèo lên lưng anh, gác cằm lên vai anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn và mạnh mẽ. Bất kể bao năm đã trôi qua, anh vẫn luôn là người duy nhất có thể khiến cô thấy yên lòng. Hình ảnh trong ký ức và cảnh tượng trước mặt chậm rãi xếp chồng lên nhau, hồi ức dâng trào, dường như thời gian và không gian đã sai vị trí. Trong một khoảnh khắc, họ đã quay về 10 năm trước kia. Điểm khác nhau duy nhất chính là lần này họ sẽ bầu bạn với nhau suốt quãng đời còn lại, không bao giờ phải chờ đợi một mình nữa. Cuối mùa thu năm đó, trời chiều vừa đẹp, còn tình yêu của đôi ta sẽ không bao giờ phai nhòa. Lâm Tây, đối với người bệnh, hình như mùa đông luôn khó khăn khác thường. Tuyết đọng khiến cảnh cây chĩu xuống, phòng bệnh trắng tinh, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Thế giới bên ngoài phòng bệnh cũng trắng xóa, gió lạnh thổi vù vù. Sau khi nằm viện một tuần, làm thủ tục xong, cuối cùng Ngô Thanh Vãn cũng có thể ra viện. Trước khi cô đi, y tá trẻ phụ trách giường cô tốt bụng dặn dò. Lần này về nhà phải nhờ người nhà cạnh chăm sóc em, chứ như em ngất mà không trông nom thì phiền to đấy. Cô làm gì có người nhà nào để trông nom chứ? Ngô Thành Vãn không nói gì, chỉ cụp mắt mỉm cười. Cảm ơn chị y tá. Sau khi ra viện, Ngô Thành Vãn bắt xe về khu chung cư một mình. Về đến khu chung cư, cô thấy một bà lão có mái tóc hoa râm. Đó là bà Vương chủ nhà, đang dọn tuyết đọng dưới tầng nhân lúc rảnh rỗi. Thấy cô nhóc như cô vác theo một cái túi lớn, bà Vương tốt bụng mang lên tầng giúp cô. Thành Vãn à, bà mẹ nuôi của cháu đã trả tiền thuê nhà nửa năm tới rồi. Cháu cứ yên tâm ở nhà nhé. Cần gì thì cứ nói với bà. Cảm ơn bà Vương. Trước khi bà ấy rời đi, Ngô Thành Vãn nghĩ tới chuyện gì đó, vội gọi bà ấy. Đúng rồi bà Vương, cháu muốn hỏi về nhà trên tầng ạ. Vừa nghe thấy Ngô Thành Vãn nhắc đến trên tầng, sắc mặt bà Vương lập tức thay đổi, căng thẳng hỏi cô. Cháu đụng phải đám người tới đòi nợ à? Thấy họ thì nhớ trốn đi. Nếu họ tới, cháu đừng vội lên tầng nhé. Cùng lắm thì trốn nhờ ở khu chung cư bên cạnh rồi về sau. Cũng chẳng thể trách bà Vương căng thẳng như thế. Có lẽ mọi người trong tòa nhà này đều không muốn dính dáng gì tới gia đình kia. Ngô Thành Vãn mím môi. Thật ra cô muốn nói cô đã đụng phải rồi. Không những thế, cô còn đưa họ ít tiền nữa. Sợ bà Vương lo, Ngô Thành Vãn vẫn không nói chuyện này. Chỉ nhẹ nhàng hỏi. Anh trai trên tầng tên gì thế ạ? Bà Vương ngó mắt ngắt lời cô trước khi cô nói hết. Lo lắng đáp. Thành Vãn à, cháu là con nhà tử tế. Đừng dính dáng gì tới nhà kia. Ngô Thành Vãn đành phải sửa lời. Lần trước cháu nhặt được đồ trước cửa, chắc là do anh ấy vô tình đánh rơi. Cháu định trả lại cho anh ấy. Sau cùng bà Vương không khuyên được cô, đành đeo kính lão, viết địa chỉ cho cô với vẻ bất đắc dĩ. Cậu nhóc kia tên Hạ Thành, nghe nói gần đây cũng bỏ học rồi, suốt ngày làm công ở bên ngoài những nơi phức tạp. Cháu đừng tự đi một mình đấy. Buổi chiều, việc xây dựng ở đô thị Lâm Tây vẫn chưa phát triển lắm, chỉ có một con phố giải trí được xem như náo nhiệt. Toàn KTV và mấy chỗ ăn chơi không chính thống, đủ loại bảng hiệu nhấp nháy đan xen vào nhau. Trên đường toàn rác rưởi, mùi hôi khó tả từ cống ngầm bay khắp nơi. Những tên côn đồ với nhiều màu tóc khác nhau đang túm tụm bên ngoài tiệm cắt tóc. Nói chung ở con phố này có đủ loại người, hoàn toàn không phải nơi mà cô nên đến. Nhưng Ngô Thanh Vãn vẫn kiên quyết tới đây một mình. Cô tới trả tiền cho anh. Lần trước cô lén trả 800 tệ cho đám đòi nợ giúp anh. Số tiền mà cậu thiếu niên để lại trong bệnh viện cũng chừng 1.000 tệ, thừa 200 tệ. Dù sao cô cũng phải trả lại. Ngô Thanh Vãn hạ quyết tâm, lặng lẽ mân mê tờ giấy, tìm theo địa chỉ loằng ngoằng trên đó, trông thấy một phòng bia bình dân ở cuối con phố giải trí. Giờ đang là buổi chiều, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Cô đánh bạo đẩy cửa bước vào, mùi khói thuốc ập vào mặt. Ngô Thanh Vãn không ngửi được mùi thuốc lá, vừa vào đã không nhịn được mà ho khẽ. Có mấy tên côn đồ ở quán cửa bia, một người đàn ông tóc vàng mắt nhỏ lập tức chú ý tới cô, quăng kê cơ đi rồi bước tới, quan sát cô bằng ánh mắt không tốt lành gì. Trong trẻo thật, có rất nhiều cô gái xinh đẹp tới chỗ họ, nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy một cô gái trong sáng như thế. Người đẹp, tìm ai à? Ánh mắt cô hết sức cảnh giác. Tôi tìm Hạ Thành. Hoàng Mao vui vẻ nói bằng giọng ngả ngớn. Ồ, lại là một người đẹp tới tìm Hạ Thành. Thằng nhóc này có phúc thật đấy, được trải nghiệm đủ kiểu. Ngô Thanh Vãn im lặng mím môi, lặng lẽ lùi lại một bước, định kéo giãn khoảng cách với đám côn đồ này. Lúc này một giọng nam trẻ trung bỗng vang lên phía sau cô. Hoàng Mao, mẹ nó, mày nói linh tinh cái gì đấy? Ngô Thanh Vãn nhìn về phía có tiếng nói, trông thấy một anh chàng trẻ tuổi phía sau, mặc áo phông in hình màu đen và quần yếm, tóc kẻ vạch, không nhuộm màu gì, gương mặt đoan chính hẳn so với đám người này, không khiến người ta cảm thấy phản cảm. Anh ta nhìn về phía cô mỉm cười thân thiện. Em gái, tìm Á Thành à? Ngô Thanh Vãn hoàn hồn vội gật đầu. Vâng. Vậy em đi với anh, chắc là nữa Á Thành mới về. Rõ ràng Hoàng Mao bên cạnh không vui, không muốn để cô đi như thế, gã nheo mắt ngăn cản. Tao nói này Ngụy Thừa, mày định đưa cô nhóc xinh xắn này đi như thế à? Ngụy Thừa uể oải liếc gã. Mày không nghe à? Người ta tìm Á Thành đấy. Nghe thấy nửa câu sau, nét mặt Hoàng Mao thay đổi, gã nghiến răng, sau cùng không dám ngăn họ nữa, đành phải nhường đường với thái độ không tự nguyện.